Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 5, 5, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không cần biết tại sao tôi lại làm vậy. Thiên Dương đưa hợp đồng cho cô Lạc xem. Nói xong, Thiên Dương lấy hợp đồng đã chuẩn bị từ trước đưa cô xem. Lạc Hân cầm trên tay nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mở ra đọc, đập vào mắt cô là hàng chữ hợp đồng hôn nhân, gấp gáp nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Anh muốn tôi làm vợ anh trong 2 năm à? Anh có điên không? Vừa nói, cô vừa tức tối chưa hắn xối xả. Cô đâu phải đồ chơi mà chơi xong thì vứt. Hôn nhân là chuyện cả đời, đâu phải nói cưới là cưới. Với lại cô là phụ nữ, sau khi ly hôn thì cô lại phải mang tiếng là một đời chồng rất khó tiến thêm bước nữa. Chuyện này cô không thể chấp nhận. Lục Thiên Quân vì bà nội giấu yêu của mình nên phải làm ra bản hợp đồng này. Bà rất muốn anh có vợ sinh con, có cháu cho bà ổng bồng. Vì không muốn bà phải cằn nhằn, cứ mỗi lần gặp bà thì y như rằng câu nói ấy anh đã thuộc lòng. Ngay từ lần đầu gặp, Lục Thiên Quân đã chọn cô vì cô là một cô gái khác với tất cả mọi cô gái khác, mạnh mẽ, quyết đoán và đặc biệt không sợ anh. Cô không chấp nhận thì cô phải bồi thường tổn thất sau cú va chạm lúc này. Cái áo của tôi giá 100 tia, cô đền nổi không? Nghe xong câu nói, cô như muốn bay lại nhìn kỹ chiếc áo xem có gì mà mắc, thế chỉ là cái áo bình thường. Biết cô không tin nên Thiên Dương đã đưa bưu áo cho cô xem. Cô há hốc mồm vì số tiền hơn những gì anh nói. Kỳ này cô bán tấm thân này không biết có đền nổi không? Còn chưa tính lúc này cô chửi anh xối xả làm những hành động mà không ai dám làm. Cuộc đời công việc cô đi về đâu? Nhưng đầu cô lão hiện lên hình ảnh của ba mẹ ngày đêm u rầu lo sợ căn nhà hiện tại sẽ bị thế chấp do không trả nổi số tiền nợ và phải trả thù tên khốn Trình Phương. Câu suy nghĩ chần chừ cầm lại tờ hợp đồng đọc sơ qua các khoảng cũng không có gì quá đáng. Tôi có điều kiện, không biết anh có đồng ý không? Đây là lần đầu tiên trong đời có người dám đưa ra điều kiện với anh, thật quá to gan, nhưng anh muốn coi xem là cô gái thú vị này muốn đưa ra điều kiện gì. Được, cô cứ nói, anh phải trả nợ giúp gia đình tôi và khi anh cưới tôi thì không xâm phạm vào quyền riêng tư của nhau. Và đặc biệt không được đụng vào người tôi. Nghe được câu nói ngây ngốc của cô, anh cười lớn. Được, vậy cô ký đi, càng nhanh càng tốt. Cô suy nghĩ lưỡng lự một hồi rồi. Cũng ký, cô đi theo tôi. Lạc Hân cũng đi theo. Lên xe ngồi kế Lục Thiên Quân, cô im lặng không dám nhúc nhích, tim đập mạnh, tay cô đỏ chót, ngồi né xa ra nhìn bên cửa sổ. Lục Thiên Quân muốn trêu ghẹo cô, lấy tay đỡ lấy eo kéo cô qua sát bên mình, khiến Lạc Hân giật mình lấy tay nắm lấy tay anh kéo ra khỏi mình. Nhưng sức của cô thì chỉ đủ gãi ngứa cho anh không làm lại. Anh làm gì vậy, bỏ tôi ra, tôi đã nói rõ điều kiện lúc này rồi mà. Cô vừa nói vừa trừng mắt nhìn anh. Lục Thiên Quân cười nham hiểm khi anh chủ động vậy mà lại có người từ chối. Trên thành phố này ai ai cũng say mê trước nhan sắc của anh, chỉ cần được anh để mắt tới là diễm phúc ba đời rồi. Cô lại là người đầu tiên từ chối, anh thật quá bất ngờ. Thiên Dương lái xe nhìn bộ dạng trừng mắt của Lạc Hân không khỏi đổ mồ hôi hột, sợ rằng cô ta có thể chết bất cứ lúc nào khi dám mạo phạm tới Lục Thiên Quân. Đã sắp làm vợ chồng thì cô cũng cần phải học một số cách thân mật trước mặt người khác để không phải nghi ngờ, đặc biệt là bà nội tôi. Cô hiểu chưa? Lạc Hân chưa đã hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đã là vợ chồng thì phải thân mật với nhau chứ, có gì đâu mà phải ngại. Cô đành ngồi im nhìn vào mắt Lục Thiên Quân, cô không dám nhúc nhích. Ánh mắt ấy thật đáng sợ, nếu ánh mắt này có thể giết người chắc chắn đã giết rất nhiều. Tới trụ sở chính, hai người bước vào làm giấy đăng ký kết hôn. Chỉ cần làm giấy kết hôn thì bà nội sẽ tin, không cần phải làm lông trộng gì. Bước ra khỏi trụ sở, cô nhìn vào tờ kết hôn. Xong cuộc đời cô bây giờ xong, đã kết hôn rồi, kết hôn với một người cô không yêu, rồi cuộc đời cô sẽ về đâu? Phải nói với ba mẹ như thế nào? Chuyện này quá đột ngột đến cô còn không tin được, huống chi là ba mẹ. Lên xe ngồi, Lạc Hân im lặng không nói gì, bầu không gian cũng vì thế mà trầm xuống. Hôm nay đưa cô về nhà thu xếp đồ đạc dọn qua nhà của tôi. Còn về chuyện nợ nần nhà, cô trong hôm nay sẽ thanh toán đủ. Tôi cho cô về nhà trước 19 giờ tối. Lạc Hân chỉ gật đầu rồi nhìn vào tờ giấy kết hôn trước mặt. Cách chương.